Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790. Hảo hảo nghỉ ngơi, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ lần này kỳ thật cũng không phải bình thường nhiệm vụ. Trương Nguyên Kiến cũng không phải người thường. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Tưởng Lệ Hành hy vọng từ Trương Nguyên Kiến mở miệng nói cho Ninh Hoan Tâm nàng đã từng chết quá. Một lần sự thật, tuy rằng sự thật này, Tưởng Lệ Hành đã làm Tần Quảng Vương đã nói với Ninh Hoan Tâm một lần. Nhưng là lúc này đây rõ ràng cùng lần trước bất đồng. Nàng sẽ có như thế nào phản ứng? Tuy rằng biết rõ Hoan Tâm tính cách là rất mạnh. Nhưng là Tưởng Lệ Hành vẫn là có chút lo lắng, quan tâm sẽ bị loạn. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn xuống, sử dụng chính mình linh lực, cả người thân ảnh như sương mù giống nhau tiêu tán. Chờ đến hắn lại lần nữa xuất hiện đã tới rồi Ninh Hoan Tâm phòng ngủ. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên vô tâm không phổi ngủ rồi, liền chính mình cho nàng phát uy chat tin tức nàng xem cũng chưa xem monster ha. Tưởng Lệ Hành không khỏi cười cười, quả nhiên vẫn là chính mình nghĩ đến quá nhiều. Hoan Tâm nàng trước nay đều sẽ không bị người đánh bại. Tưởng Lệ Hành thân hình dần dần ngưng tụ, hắn chậm rãi đi tới Ninh Hoan Tâm mép giường, nhìn nàng trầm tĩnh ngủ nhan, hắn không khỏi nâng lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng từ cái trán của nàng đảo qua, cẩn thận giúp nàng sửa sang lại một chút trên trán tóc mái. Ngủ đi, mấy ngày này hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngươi không thể quá mệt mỏi, người tựa như lò xo giống nhau, không thể vẫn luôn lơi lỏng, cũng không thể vẫn luôn căng chặt, nếu không sẽ đoạn. Tưởng Lệ Hành cảm thấy trải qua Trương Nguyên Kiến cùng Thẩm Lăng Duyệt sự tình, Ninh Hoan Tâm có thể tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Uy chát nhiệm vụ không thể quá thường xuyên. Từ tới rồi Yến Kinh, nàng liền vẫn luôn ở bận rộn, căng chặt. Hiện tại, nên cho nàng một cái thở dốc cơ hội. Còn muốn cho nàng có thời gian củng cố chính mình tu luyện. Đương nhiên, còn có nhất quan trọng một nguyên nhân, chính là hắn đã sớm kêu Thôi Sán Đính Hảo 3 ngày sau hồi Yến Thành vé máy bay. Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, chuyện này chính là thiên đại sự tình, tuyệt đối không thể chậm trễ. Thân ái, ngủ ngon. Tưởng Lệ Hành rũ xuống thân mình, ở Ninh Hoan Tâm trên má khẽ hôn một cái. Cả người ở nháy mắt lại như sương khói giống nhau biến mất. Trên giường Ninh Hoan Tâm như có cảm giác nhăn nhăn mày. Nhưng là nàng thật sự là quá mệt mỏi, cũng không có từ ngủ say chung tỉnh lại. Ngày hôm sau buổi sáng, đã 9 giờ nhiều, Ninh Hoan Tâm lúc này mới chậm rãi mở hai tròng mắt. Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm giác, thật sự thực hảo. Thật thoải mái a, đã lâu không có như vậy trời đất tối tăm ngủ một giấc. Ninh Hoan Tâm thoải mái duỗi cái lười eo, thói quen tính giơ tay cầm lấy chính mình đặt ở đầu giường di động. Nhìn đến có chưa đọc uy chat tin tức, Ninh Hoan Tâm sửng sốt, bởi vì này tin tức không phải đến từ người khác, vẫn là đến từ hồi lâu không có lộ diện, Tần Quảng Vương Điện Hạ. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến cấp chính mình phát tin tức đâu? Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, lập tức mở ra chính mình uy chat, điểm đánh một chút Tần Quảng Vương hình cái đầu. Tần Quảng Vương, hiện tại tin tưởng ta nói sao? Nhìn đến Tần Quảng Vương tin tức, Ninh Hoan Tâm đầu óc nháy mắt liền rõ ràng lên. Nàng biết Tần Quảng Vương nói chính là sự tình gì. Xem ra hắn thật sự không gì không biết, liền Trương Nguyên Kiến sự tình hắn cũng biết. Đúng rồi, địa phủ uy chát hệ thống chính là hắn trưởng quản, cho nên còn có cái gì là hắn không biết đâu. Chết diễn viên quần chúng, có tin hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là sự tình chân tướng. Ninh Hoan Tâm trở về một tin tức qua đi. Thực mau, Tần Quảng Vương lại tới nữa tin tức. Tần Quảng Vương, chân tướng là cái gì? Tai nghe chưa chắc vì hư, mắt thấy chưa chắc vì thật. Chân tướng chỉ có đương sự giả mới biết được. Hết chương.